Chương 128, thi đấu chính trận đầu. Nạ dù tổ VSC tệ ạ gì. Ski ra nụ hải gần mạ đông nhiên lảo đảo một cái, hắn còn chưa nói lời dạo đầu thiếu chút nữa bị tức chết, nạ dù tổ đối diện tệ ạ gì cũng giống như vậy. Lúc đầu biết nạ dù tổ là kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ, còn kiến thức qua nạ dù tổ loại thực lực đó đằng sau, vì kế hoạch, tệ ạ gì bắt đầu đích thật là dự định bỏ quyền ẩn giấu thực lực, bất quá bây giờ nàng đổi chủ ý. Cái này thật mạnh nữ hải phải thật tốt đem nạ dù tổ thu thập dừng lại. Nạ dù tổ đến bây giờ nhận biết nữ tính bên trong giống như ngoại trừ xì dùn cùng hì nạ tạ bên ngoài, đều có chí ít từng có qua muốn thu thập hắn dừng lại ý nghĩ. Ta liền biết ghê rèm ngồi tại trên khán đài thống khổ che mặt, tranh tài còn chưa bắt đầu liền muốn bỏ quyền. Đây thật là nhà nàng tiểu tử thúi phong cách, bất quá nàng vì sao lại yêu tiểu tử này a củ hệ này cũng là một bộ ta chịu không được hắn dáng vẻ. Bất quá ẳng cô lại là ôm bụng cười ha ha, hiển nhiên đối với cái này cảm thấy vô cùng vui vẻ thậm chí là hưng phấn, đầu óc của nàng vốn là không bình thường, thích nhất loại này không phù hợp thường quy sự tình, nạ dù tổ làm sự tình càng ly kinh bạn. Đạo nàng lại càng thấy đến hưng phấn, ẳng cô phát giác mình thật sự là càng ngày càng ưa thích tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa ha ha nạ dù tổ biết đằng sau đại khái sẽ phát cuồng đi tốt ta. Nạ dù tổ ngay từ đầu liền muốn bỏ quyền sự tình khẳng định để nhiệt tình tăng cao người xem 10 phần khó chịu, một đống lớn vỏ trái cây giấy mảnh, bình bình lo lo rác rưởi hướng về nạ dù tổ ném xuống. Thật là nạ dù tổ oán trách một câu, giống như là hoạt động thân thể đồng dạng ôm lấy cổ của mình, hai tay đặt ở trên vai của mình hướng sau lưng của mình. Phong độn thú ba trưởng. Nạ dù tổ thấp xuống trả cờ dạ chuyển vận. Hai đạo cỡ nhỏ gió lốc từ nạ rủ tổ trong tay bay ra, đem những cái kia rác rưởi toàn bộ thổi bay, lại tất cả đều về tới thính phòng ở trong. Tốt ra cái này thật đúng là có nạ rủ tổ phong cách làm việc tiểu tử này ẳng cổ rụt lại thân thể ngồi trên ghế, hai tay chăm chú đảo lấy phía trước cụ hệ mẹ ngồi cái ghế thành ghế. Động tác này cho thấy nàng đối với nạ rủ tổ cử động vô cùng hưng phấn, cụ hệ mẹ thậm chí cũng nghe được đằng sau ẳng cổ mài răng thanh âm. Tốt ra. Mặc dù rất phiền phức, không quá nhanh điểm đánh xong, ta muốn về nhà đi ngủ a đêm qua bận đến nửa đêm a nạ dù tổ thật sự hoàn toàn là một bộ ngủ không ngon dáng vẻ. Bất quá buổi tối hôm qua mặc dù hắn cu nở dê có cùng hệ dẻm tạo tiểu nhân, bất quá đến hơn 9 điểm thời điểm liền đã kết thúc. Về phần nạ dù tổ nói tới bận đến nửa đêm muốn biết sao diệt ha ha ha ha liền không nói cho ngươi tốt à. Hiện tại tiến hành trung nhẫn tuyển bạt khảo thí trận thứ 3 thi đấu chính, hiệp 1 tỷ thí. Uzumaki. Nạ dù tổ VSC tệ ạ gì, bắt đầu. Gập ghềnh, vạn chúng chú mục trung nhẫn tuyển bạt khảo thí rốt cục bắt đầu a nạ dù tổ lười biếng đánh áp, giống như hoàn toàn không có muốn động thủ dáng vẻ, tệ ạ gì cùng thực lực của hắn chênh lệch quá lớn, chiến đấu kết quả căn bản cũng không có cái gì lo lắng, nếu như hắn trước xuất thủ, mà lại thật xuất ra toàn lực lời nói, tệ ạ gì xuất liên tục chiêu cơ hội đều không có. Tệ ạ gì nhìn nạ rủ tổ bộ kia giống như hoàn toàn không đem mình để vào mắt trên thực tế là hôm qua thức đêm quá muộn dáng vẻ, trong lòng không khỏi một trận nổi giận, cả giận nói, nếu như ngươi không động thủ ta trước hết lên nói xong, một tay cầm cái kia chiều dài hơn 1 mét, trọng lượng mấy chục cân nặng nề sắt vô hướng lấy nạ rủ tổ vào tới. Nữ nhân này sức mạnh thật đủ a, ta liền không có biện pháp dạng này. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ bản thân đậu đen rau muống một cái. Luận thể lực hắn tuyệt đối là siêu nhân loại, nhưng là hắn chính là không có khả năng giống nguyên tắc nạ rủ tổ như thế vĩnh viễn nhiệt huyết như vậy. Uống a tệ ạ gì hét lớn một tiếng, cái kia to lớn sắt phiến trực tiếp biến thành một cây nặng nề côn sắt, từ không trung hướng về nạ rủ tổ đầu nện xuống. Nạ rủ tổ ngẩng đầu một chút, mà tệ ạ gì ở giữa không trung, lúc đầu nạ rủ tổ còn kỳ vọng nhìn thấy chút gì, bất quá rất nhanh liền không trông cậy vào. Tệ ạ gì bên trong mặc vào màu đen đặt cơ sở quần, hoàn toàn không có đi chỉ riêng phong hiểm, thật sự là quá ghê tởm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tệ ạ gì sắt phiến hung hăng đập xuống, nhấc lên khói bụi đem tệ ạ gì cùng nạ rủ tổ đều che lại. Khói bụi không đến 5 giây liền tan hết, chỉ gặp tệ ạ gì hai tay nắm lấy sắt phiến, mang trên mặt không thể tin thần sắc, mà nạ rủ tổ, vẹn vẹn một tay liền tiếp được tệ ạ gì cái này thế đại lực chấm sắt phiến. Nếu như giống hổ cả chính thức công bố số liệu như thế đem thực lực của hai người kỹ thuật số hóa, tệ ạ gì thực lực là nhận 6, thể 5, huyền 3, hiền 5, nhanh 5, lực 6, tinh 4, ơn 4, lấy hạ nhẫn tiêu chuẩn tới nói là rất cao con số, nhất là nhẫn cùng lực hai điểm này rất cao, cái khác có chút số liệu mặc dù thấp, nhưng là QNZ không có quan hệ gì, tỉ như huyễn ba, đồng dạng nì dạ chỉ cần nắm giữ làm sao phá giải ảo thuật là được rồi, ba tiêu chuẩn đầy đủ, ấn 4, tệ ạ di thuật hơn phân nửa không cần. Kết ấn, trực tiếp múa quạt con là được rồi, kết ấn không có gì tất yếu. Về phần nạ rủ tổ cái quái vật này, hiện giai đoạn thực lực kỹ thuật số hóa, đại khái là nhẫn 10, thể 5, huyền 4, hiền 5, nhanh 10, lực 8, tinh 10, ấn 4, giả sen thủ dạy kèn, phi lôi thần chi thuật, tiên nhân chi thể cùng kỳ hưu bi để nạ rủ tổ nhẫn, nhanh cùng tinh toàn bộ phá trần. Cái khác số lượng mặc dù thấp, nhưng là nhược điểm hiệu ứng trong này là bất kể dùng. Nạ rủ tổ chỉ cờ ơn nờ biết kết ảnh phân thân ấn, liền có thể dùng dạ sẻn gặng phá tan một chi quân đội. Nạ rủ tổ lực lượng mặc dù không thể so với xú nạ cái kia lực lượng phá trần quái vật, nhưng là QNZ khẳng định so tệ ạ gì phải lớn, mặc dù 6 cùng 8 con kém 2 cấp, nhưng là cái số này đại biểu ý nghĩa, kém 1 cấp còn kém cách xa vạn giảm, mỗi lần tăng lên 1 cấp đại khái chính là tăng gấp bội quan hệ. Nạ rủ tổ một tay nhẹ nhõm tiếp được tệ ạ gì sát phiến, nói, lực lượng của ngươi tại nữ nỉ dạ bên trong đã là siêu quần bạc tụy, bất quá đáng tiếc, cùng ta trước mấy ngày gặp gỡ nữ nhân kia so sánh, ngươi còn kém xa lắm đâu. Đại đa số người nghe được loại lời này khẳng định đều sẽ phi thường khó chịu, tệ ạ gì loại này mạnh hơn nữ hải cu nở dê lại trong đó, hung hăng gắt một cái, cầm cây quạt về sau nhảy vọt, cùng nạ rủ tổ kéo dài khoảng cách, xem ra là dự định sử dụng nhẫn thuật. Tại đánh thời điểm, bởi vì có khắc thanh âm ảnh hưởng, nạ rủ tổ nói lời bình thường là nghe không rõ ràng, nhưng là nì dạ còn nghe được rõ ràng, cụ hệ này nghi ngờ quay người nhìn xem xạ cụ dạ, nói, xạ cụ dạ, trước mấy ngày lời nói nạ rủ tổ tại cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện đi, các ngươi khi đó có gặp được lợi hại gì nữa nì dạ sao, đương nhiên là có xạ cụ dạ làm sao có thể quên một màn kia, có, chúng ta gặp gỡ một cái gọi sẻn rủ xù nạ nữ nhân. Ngươi nói ai xạ cụ dạ không đủ am hiểu xù nạ, nhưng là tên xù nạ đối với cụ hệ mẹ đời này nữ tính tới nói đơn giản chính là cái truyền kỳ, lập tức nghe được tên xù nạ, đỏ đầu lưỡi cũng bắt đầu thắt nút, liền ngay cả ẳng cổ cũng là một bộ bị chấn kinh đến bộ dáng. Ngay không phải cùng một cái thời đại xạ cụ dạ hiển nhiên không cách nào đỏ như này khiếp sợ lý do, bị giật nảy mình, sau đó mới có hơi nói lắp nói ra, nàng nói nàng gọi sẻn rủ xù nạ. Nữ nhân kia hình dạng thế nào bộ dáng gì a, xạ cụ dạ cẩn thận nhớ lại, một cái tóc vàng nữ nhân ở trong đầu thành hình, nhìn so cụ hệ nẻ lao sư thấp một điểm, cụ hệ nẻ 169, rú nạ 163, mái tóc màu vàng óng, ghim hai đầu bím tóc, mặc một bộ màu xanh lá áo khoác, trên quần áo có cái rất lớn cực chữ, chán bộ ngực rất đại. Nữ nhân kia có phải hay không khí lực phi thường lớn, vâng, ta tận mắt thấy nàng dơ lên một khối đại khái nặng 10 tấn tảng đá. Quả nhiên là xù nạ đại nhân không sai. Nếu như nói bề ngoài, dáng người, mặc những này đều có thể bắt trước, nhưng là sẻn rủ xù nạ loại kia quái lực, thế nhưng là giới nỉ dạ chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Xạ cú dạ kỳ quái mà nhìn xem trên mặt lộ ra sùng kính biểu lộ cụ hệ nẻ, nhịn không được hỏi, cụ hệ nẻ lao sư, vị kia xù nạ đại nhân rất lợi hại phải không? Cụ hệ nẻ mỉm cười lắc đầu, nói, xù nạ đại nhân cũng không phải rất lợi hại có thể hành động. Nàng là đệ nhất hổ cả tôn nữ, đệ tam đại nhân đệ tử, trong truyền thuyết tam nhẫn một trong, giới nì dạ chữa bệnh đệ nhất thánh tay, lần thứ ba giới nì dạ đại chiến thời điểm, nàng dẫn đầu chữa bệnh bộ đội cứu được cơ hồ toàn bộ hỏa chi quốc mệnh. Chỉ dựa vào một người liền đem làng cắt khôi lỗi bộ đội đánh cho quân lính tăng giã, nàng là giới nì dạ mạnh nhất nữ nì dạ, cũng là tất cả nữ nì dạ cố gắng siêu việt mục tiêu, trong truyền thuyết cắt xỉu công chúa. Thời đại không giống. Cụ hệ nẻ tại giống xạ cụ dạ lớn như vậy thời điểm, chính thức lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến đánh cho như hỏa như đồ thời điểm. Lúc ấy gì dì dạ cùng họ rổ xì mà riêng phần mi nhờ dẫn đầu nỉ dạ bộ đội ngăn cản thổ chi quốc cùng lôi chi quốc tiến công. Tia chấp vàng danh dương thiên hạ, hạ tạc cả xì 12 tuổi trở thành thượng nhẫn, sáng tạo hạ nhận giới ghi chép, tại những nam nhân này ở giữa, hết lần này tới lần khác chính là có một đóa hoa mở cao quý, cái kia chính là Tsuna. Thế giới này nữ nì dạ, hơn phân nửa đều có chứng minh mình so nam nhân mạnh ý nghĩ, chú nạ liền hoàn thành điểm này, chú nạ dùng nắm đấm của mình chứng minh nữ nhân đồng dạng có thể so nam nhân mạnh. Đối với củ hệ mẹ đời này nữ nì dạ tới nói, chú nạ là các nàng hướng tới cố gắng mục tiêu, điểm này là xạ cụ dạ không thể nào hiểu được. Chẳng qua nếu như cụ hệ nẻ biết xù nạ vật tay bại bởi nạ dù tổ, không biết nàng sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì. Mà nạ dù tổ đâu hắn hay là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, tối hôm qua chết mất quá nhiều tế bào não. Mặc dù ta không phải quá muốn làm trung nhẫn, bất quá thua quá khó nhìn giống như cu nở dê không tốt lắm, được rồi, coi như là chơi đùa tốt. Vẻ mặt đó thật là khiến người ta nổi giận, ta sẽ để ngươi biết xem nhẹ nữ nhân là phải trả giá thật lớn, nhận pháp cả mạc kỳ.